Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3125, sát thủ, kiếm ma, đi, Lâm Dã, Lâm Bạch trở lại Độc Sơn Thành sau đó, mang theo Lâm Dã, liền quay người rời đi Hữu Duyên khách sạn. Tiểu nhị nhìn xem Lâm Bạch cùng Lâm Dã hai người muốn rời khỏi, liền tiến lên hỏi, ra, ngài muốn đi sao? Lâm Bạch gật đầu nói, không sai biệt lắm nên rời đi rồi. Tiểu nhị nói ra, trong độc thần gia tộc kia sự tình, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói ra, người giúp ta tiếp tục lưu ý lấy, ta 12 ngày sau đó sẽ trở lại. Tiểu nhị gật đầu nói, được rồi, tùy theo. Lâm Bạch lấy ra Linh Chu, mang theo Lâm Dã thẳng đến Độc Sơn Thành bên ngoài mà đi. Không có ai biết Lâm Bạch đến tột cùng đi nơi nào. Linh Chu phía trên, Lâm Bạch nhìn về phía Vạn Độc Sơn Mạch phương hướng. Tầm mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ băng lãnh. Nói ra, ta không tin Diệp Túc Tâm sẽ chết. Nàng tất nhiên liền ở trong độc thần gia tộc nơi nào đó. Hoặc là chính nàng ẩn nấp rồi. Hoặc là độc thần gia tộc đưa nàng ẩn nấp rồi. Nhưng bất kể như thế nào, 12 ngày sau đó, ta nhất định phải mang đi Diệp Túc Tâm. Ta nói qua, 12 ngày sau đó, nếu là ta không có mang đi Diệp Túc Tâm, đó chính là độc thần gia tộc ngày hủy diệt. Ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh nói. Linh Chu chậm rãi rời đi Độc Sơn Thành, mà Lâm Bạch cũng trở về đến Linh Chu bên trong. Trong phòng, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, khí định thần nhàn. Lúc này, Lâm Bạch tâm tư trầm xuống, trong lòng thản nhiên nói, cùng phân thân ngăn cách quá lâu, cũng là thời điểm triệu hoán bọn hắn tới trước. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, ma thân cùng cự thần phân thân tu luyện tới cảnh giới gì. Ma thân đi vô danh vực, gia nhập vô diện chi nhân làm sát thủ, lấy ma thân tu luyện, đạo tâm chủng ma, chi thuật, tu vi hẳn là sẽ không quá thấp. Đoán chừng thậm chí so ta đều nhanh. Đến mức cự thần phân thân, ở trong Thanh Đồng Môn, cái kia hội tụ Đông Châu mấy chục vạn năm khí vận chi lực, đầy đủ nhường cự thần phân thân tăng thêm tốc độ tu luyện rồi. Lần trước Đại Vu Vương triều một chém, cự thần phân thân liền người sở hữu lực lượng cường đại. Bây giờ lại qua sắp có thời gian một năm rồi, cự thần phân thân tu vi hẳn là sắp ngưng tụ ra viên thứ hai từ kim thần tinh đi. Đều tới đi, ta cũng nên làm một chút chuẩn bị. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, ở trong lòng bắt đầu triệu hoán hai thanh phân thân đến đây. Vô danh vực, vô diện chi nhân sát thủ tổng bộ bên trong. Một người mặc áo bào đen, trên mặt mặt nạ, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm kiếm tu. Đi tại hắc ám trong thông đạo, theo chỗ hắn đi qua, hai bên vách đá trí thượng lửa đèn đều theo gió chập chờn. Mà đi ngang qua hắn hai bên sát thủ, đều là hoảng sợ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hắn chính là kiếm ma. Bây giờ vô diện chi nhân bên trong, mạnh nhất sát thủ một trong a. Đúng vậy a, kiếm ma bây giờ tiếp nhận 120 đơn, cơ hồ không có một lần thất thủ. Không sai, 120 đơn bên trong. Trong đó có 30 đơn đều là ám sát vấn đỉnh cảnh cường giả. Nhưng hắn vẫn như cũ là làm được. Lần này hắn đi vào vô diện chi nhân sát thủ tổng bộ, không biết là muốn tiếp nhiệm vụ gì. Đi ngang qua kiếm ma bên người sát thủ, nhao nhao thấp giọng nói ra. Lúc này, kiếm ma đi đến một gian thạch thất ngoài cửa. Thạch thất đại môn chủ động mở ra, trong đó đi ra một thanh niên nam tử, cười nói, kiếm ma đại nhân, ngài đã tới, mời đi. Đang khi nói chuyện, thanh niên nam tử này bên cạnh vị nhường kiếm ma đi vào. Đi vào trong thạch thất, phía trước một cái bàn, phía sau ngồi lấy một cái sắc mặt lỗ mãng, trong ngực ôm một cái mỹ nhân ăn chơi thiếu gia. Kiếm ma đi sau khi đi vào, trầm mặc không nói. Cái kia thanh niên nam tử nói ra, kiếm ma đại nhân, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này tên là Trương Thiên Tình công tử, là tới từ Kình Thiên vực đệ nhất đại gia tộc Trương gia dòng chính. Nhiệm vụ của lần này cũng là hắn điểm danh muốn ngươi đi hoàn thành. Trương Thiên Tình trông thấy kiếm ma đi tới, lúc này đẩy ra trong ngực không ai, đứng lên cười nói, Ngươi là kiếm ma đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta ám sát mấy người. Ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Kiếm ma nhìn cũng không nhìn một chút Trương Thiên Tình. Nói ra, danh tự, nhân vật, lai lịch, địa điểm, tu vi, tiền thưởng. Thanh niên nam tử khẽ cười nói. Trương Thiên Tình công tử. Ngươi nói ngươi muốn gặp kiếm ma mới nguyện ý nói ra ngươi muốn ám sát người. Hiện tại kiếm ma đã tới. Ngươi có thể nói. Trương Thiên Tình cười nói. Ta muốn ngươi giết đến là ta Trương gia nhị thúc. Cũng chính là cha của ta thân thân đệ đệ. Tu vi của hắn nha. Vấn đỉnh cảnh tam trọng. Đến mức tiền thưởng nha. Chỉ cần ngươi giết hắn. Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi cái gì? Linh dịch 100 triệu. Cộng thêm 100 cái mỹ nhân. Như thế nào? Trương Thiên Tình hỏi. Không tiếp. Kiếm ma trực tiếp từ chối. Quay người liền muốn rời đi. Trương Thiên Tình sững sờ. Nhìn xem kiếm ma. Hỏi. Kiếm ma. Dừng bước. Thanh niên nam tử vừa cười vừa nói. Trương Thiên Tình công tử. Căn cứ vô diện chi nhân điều tra. Ngươi đã không phải lần đầu tiên đến vô diện chi nhân ám sát võ giả. Ngươi làm sao như vậy không biết quy củ đâu. Vấn đỉnh cảnh võ giả. Một vị là 100 triệu linh dịch. Mà mỗi lần thăng một cảnh giới. Liền nhiều 100 triệu linh dịch. Ngươi muốn ám sát người chính là vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả. Dựa theo quy củ. Hẳn là 300 triệu linh dịch mới đúng a. Thanh niên nam tử vừa cười vừa nói. Trương Thiên Tình sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt có chút do dự. Một lúc sau, nói ra, chỉ cần kiếm ma có thể giết nhị thúc ta. 300 triệu liền 300 triệu. Nghe thấy Trương Thiên Tình đáp ứng. Thanh niên nam tử nhìn về phía kiếm ma. Nói ra, kiếm ma đại nhân, ngài nhìn đâu? Kiếm ma như có điều suy nghĩ. Lắc đầu nói ra, ta vừa rồi đã nói qua. Không tiếp, ta còn có việc, muốn đi. Nói xong, kiếm ma liền quay người đi thẳng thạch thất. Dừng lại, Trương Thiên Tình trông thấy kiếm ma như vậy không nể mặt mũi. Lúc này giận dữ quát, kiếm ma có chút dừng bước. Ghé mắt nhìn về phía Trương Thiên Tình. Trương Thiên Tình tức giận nói ra, lão tử là để mắt ngươi, mới cho ngươi cơ hội kiếm tiền. Ngươi nhất định phải như vậy không biết tốt xấu sao. Như nổi giận ta, lão tử liền ngươi cùng một chỗ giết. Nghe thấy lời này, kiếm ma trở lại, nhìn về phía Trương Thiên Tình. Cái kia thanh niên nam tử cười khổ một tiếng, bước chân có chút lui về phía sau. Trương Thiên Tình trông thấy kiếm ma lần nữa nhìn về phía hắn. Liền âm thanh lạnh lùng nói, hồi tâm chuyển ý rồi. Hừ hừ, sớm nhiều như vậy tốt, nhất định phải bị ta giận mắng một tiếng, mới quay đầu, thật sự là tiện cốt đầu. Kiếm ma lạnh lùng nhìn xem Trương Thiên Tình. Trong chớp nhoáng này, kiếm ma phía sau vỏ kiếm bên trong lợi kiếm. Chanh nhưng ra khỏi vỏ. Một kiếm hướng phía trước chém xuống. Chỉ gặp một đạo chói mắt kiếm mang màu trắng lướt qua thạch thất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái này một tòa thạch thất sụp đổ xuống. Mà tại kiếm quang bên trong, Trương Thiên Tình đầu lâu trực tiếp bị kiếm ma chém xuống một kiếm. Tùy theo. Kiếm ma thu hồi lợi kiếm, quay người rời đi thạch thất. Ta muốn rời khỏi Đông Châu một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ta không tiếp nhận cái gì nhiệm vụ. Nói xong, kiếm ma đi ra vô diện chi nhân tổng bộ, biến mất không thấy bóng dáng. Thanh niên nam tử trông thấy thạch thất phế tích phía dưới Trương Thiên Tình. Cười khổ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dám ở nơi đây hô to gọi nhỏ. Nơi này là vô diện chi nhân sát thủ tổng bộ. Nơi đây sát thủ đều là tàn khốc vô tình nhân vật hung ác. Đừng nói là ngươi rồi. Liền xem như Đông Châu học cung chuẩn thánh tử đến đây cũng không dám nghĩ ngươi dạng này. Tìm chết. Ngoặc kép. Hết chương.